Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421 thiện làm quyết định. Tần Trường Tố là cái trực tiếp sảng khoái người. Nhất xem không được loại này sau lưng chơi người xiếc. Cả đời này khí, mặt đều nghẹt đỏ. Sở Từ xem sừng sốt một chút. Duỗi tay ở trên mặt nàng chọc một chút. Chiếm cái tiện nghi, ngươi gấp cái gì? Vạn nhất là hiểu lầm đâu. Nói nữa, hắn cũng không cùng ta hương như tỷ thế nào. Chỉ là đơn phương theo đuổi nàng mà thôi. Hơn nữa ăn Tết thời điểm còn bị ta mắng đi rồi. Sở Từ lại nói, kia cũng không được. Nếu thích hương như tỷ, nên toàn tâm toàn ý có phải hay không? Sao có thể nhìn trong chén ăn trong nồi? Liền tình ăn Tết thời điểm ngươi mắng hắn. Nhưng lúc này mới bao lâu? Một tháng đều không đến là có thể tìm người khác. Thành tâm lấy nhà ta người trêu đùa có phải hay không? Tần Trường Tố như cũ che chở đoạn. Sở Từ chu chu môi. Cũng là như vậy tưởng. Một tháng thời gian có thể phát sinh rất nhiều chuyện này. Hắn coi trọng người khác cũng chẳng có gì lạ. Bất quá này trong một tháng, Võ Thuận không phải không thiếu cùng hương như tỷ đánh đối mặt. Dưới tình huống như vậy khác tìm người khác liền bất đồng. Vô cùng có khả năng là hắn vốn là dẫm hai chiếc thuyền. Sở Từ hai người dựng lỗ tai nghe. Bất quá này ngay từ đầu cũng không nghe được nhiều ít đặc biệt. Chúng ta hai nhà cũng có rất lâu không hảo hảo ngồi ở một khối ăn bữa cơm. Hôm nay có thể tề tụ một đường cũng là thập phần khó được. Một cái bụng bậm phụ nhân nói. Bên cạnh mảnh khảnh phụ nhân vừa nghe, cũng cười cười. Đúng vậy, nhớ năm đó chúng ta hai nhà trụ một khối thời điểm. Tốt cùng người một nhà dường như. Nhà ta Thuận Tử liền ái tìm nhà ngươi nhạc nhạc chơi. Nếu không phải nhà ngươi lão ca đơn vị một lần nữa phân phòng ở, chúng ta chi gian còn có thể càng thân thiết điểm mà ni. Muốn ta nói, này về sau không phải thành người một nhà đâu. Nhà ta nhạc nhạc từ nhỏ liền nói phải cho nhà ngươi Thuận Tử đương tân nương. Ngươi xem này, chỉ chớp mắt hai người đều trưởng thành. Trai tài gái sắc, không phải chính thích hợp sao? Lại một cái trung niên nam nhân nói, thốt ra lời này, trên bàn những người khác cũng ứng hòa. Đến nỗi hai người trẻ tuổi, Sở Từ nhìn, cái kia kêu nhạc nhạc nữ sinh cười tươi đẹp, trên mặt mang theo cái má lúm đồng tiền, có vài phần dương quang xoáy khí cảm giác, giống cái giả tiểu tử dường như. Mà Võ Thuận, thúc, thím, các ngươi đừng nói giỡn, ta Hòa Thuận vui vẻ nhạc chính là hảo huynh đệ, ngươi nếu là lại nói như vậy, nhạc nhạc quay đầu lại sinh khí ngươi nhưng hống không tốt. Võ Thuận cười một tiếng, cấp đối diện nam nhân đầy một chén rượu, vội vàng nói, kia nhạc nhạc vừa nghe, trên mặt cương một chút. Mà mảnh khảnh phụ nhân vừa thấy liền biết là Võ Thuận mẫu thân. Vội vàng oán trách nói. Tiểu tử ngươi nói bậy gì đó. Nhạc nhạc một nữ hài tử có thể cùng ngươi đương huynh đệ à. Hôm nay chúng ta hai nhà lại đây, cũng là chuẩn bị đem chuyện này định ra tới. Ngươi Hòa Thuận vui vẻ nhạc đều không nhỏ. Tổng không thể vẫn luôn như vậy đi xuống có phải hay không? Ta nhìn bên ngoài nữ hài tử mỗi một cái so được với nhạc nhạc. Ta này làm khuê nữ nếu có thể thành con dâu, kia đã có thể hiểu rõ ta một cọc đại tâm nguyện a. Võ mẫu vừa nói lời này, Võ Thuận trên mặt có chút nóng nảy. Mẹ, ta không tưởng kết hôn, ngươi phía trước không phải cũng nói sao, còn không vội, Thuận Tử, ngươi đều 26. Ngươi ta cùng ngươi hai cái tỷ tỷ kia đều đã thành ra, nên đến phiên ngươi. Võ Thuận mẫu thân lại nói, mặt khác người một nhà trên mặt mang theo cười, cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy Võ Thuận da mặt tử mỏng. Chỉ là Võ Thuận vừa thấy nhà này đều có trực tiếp thế hắn đính hôn tư thế, cũng bất chấp mặt khác, một mở miệng liền nói: "Ta Hòa Thuận vui vẻ nhạc chính là bình thường huynh muội quan hệ. Nói nữa, ta có yêu thích người, trong khoảng thời gian này cũng tưởng cùng ngươi nói chuyện, ai biết ngươi còn không có hiểu ta ý tứ, liền thay ta tự tiện hạ quyết định." Ngoặc kép, hết chương.